Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, chém giết nhân mã tộc. Ngươi có thể lựa chọn không nói. Đây là ngươi quyền lợi. Ta hy vọng ngươi có thể biết. Hiện tại ngươi, muốn chết, cũng phải trải qua ta đồng ý. Kuma vừa nói chuyện, một bên mở ra trong tay thánh kinh. Hiền hòa nói, Thượng Đế không sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Ngươi cầu không những người khác. Nơi này chỉ có ta có thể cứu vớt ngươi. Bây giờ có thể nói đi. Cơ hội, ta cho ngươi. Thời gian, cũng cho ngươi. Ngươi là muốn chết, vẫn là phải công việc. Đại Long cúi đầu, nhìn chằm chằm đất vàng đất. Hai tay di động, bắt được mặt đất, cắn răng suy nghĩ. Kuma nói rất có đạo lý. Hắn không cách nào phản bác, nhưng hắn không thể cứ như vậy đầu hàng. Cúi đầu, chưa bao giờ là đội ngũ nhất tộc lựa chọn. Muốn chết sao, hoặc là đứng sống tiếp. Đội ngũ, sẽ không bỏ cho hàng. Đội ngũ nhất tộc, không sẽ cúi đầu. Rất thú vị, đội ngũ nhất tộc, xem ra các ngươi những thứ này chủng tộc đều là giống nhau. Không biết sống chết, tử vong sợ hãi cũng không phải là các ngươi nghĩ kinh khủng như vậy. Nhưng tuyệt không phải tốt đẹp. Kuma ngồi xổm người xuống, nâng lên đầu hắn, cười lạnh nói, ngươi chắc chắn ngươi phải tiếp tục như thế. Ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi lãng phí. Ta biết ngươi ý tưởng, chờ đợi viện binh, đúng hay không? Không cần suy nghĩ, bọn họ sẽ không tới. Chung quanh đều là ta địa bàn, bọn họ dám bước vào đến. Ngươi nói ta giết bọn họ cần phải bao lâu? Tươi cười trở nên sán lạn bên trong, xen lẫn lãnh ý, sát khí nhiễu ở bên cạnh họ. Giá rét, vô cùng giá rét, Đại Long cảm giác lãnh ý, run rẩy thoáng cái, môi run run, ánh mắt xảy ra biến hóa. Hắn thật sẽ giết người, vạn một các huynh đệ đến, chẳng phải là, hắn không muốn đầu hàng, đội ngũ, sẽ không bỏ cho hàng. Cố định, ánh mắt tràn đầy tự tin. Tử vong, cũng không sợ, so với tử vong, đầu hàng mới càng khiến người ta đáng sợ. Kuma buông tay ra, lên, cúi đầu miệt thị, xem ra, người buông tha cuối cùng còn sống cơ hội. Như vậy chớ có trách ta không khách khí. Gặp lại, bàn tay hướng xuống dưới, cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp oanh tạc, mặt đất đánh ra một cái cửa hang, cho bụi đầy thiên không. Người mã đại dragon không thấy tăm hơi. Kuma ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ở trước mặt run lẩy bẩy người trên thân ngựa. Chạy mất, không tệ, phản ứng không tệ, có thể một trưởng này đây. Giơ tay lên, nhắm đầu hắn, nhẹ nhàng ngoạ nguậy môi. Áp lực pháo bay ra ngoài. Người mã đại long thân thể chợt đi ra ngoài 10 mét. Đụng cây cối trên, há mồm phun ra khổ thủy. Hắn sắc mặt dữ tợn, hai tay nắm vũ khí, tứ chi hung hăng bắt được mặt đất, cuối cùng là dừng lại, nôn, khổ thủy một cái tiếp một cái, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hắn lau chùi khóe miệng, nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt trở nên thâm thúy, sợ hãi, nguy hiểm tới, dòng máu của hắn gia tốc sôi trào, đỏ bừng, da thịt thay đổi đến đỏ bừng. Uyển nhược thủy trưng khí bay lên, tứ chi trở nên vai u thịt bắp, trên cánh tay bắp thịt, ào ào ào xuất hiện, hai tròng mắt đỏ bừng, răng trở nên sắc bén, vũ khí trong tay chỉ Kuma, giận quát một tiếng, giết, khí tức sát phạt quanh quẩn tới. Ngay sau đó, hắn công kích được trước mắt, nhanh chóng đến mức tận cùng, giết, vũ khí phân tam xoa, dài ngắn không một, một dài hai ngắn. Bên trái, bên phải, bên trong, phía trên, phía dưới, đều không ngoại lệ. Không, Kuma ôm thánh kinh, hài hước cười nhạo, hai chân không nhúc nhích, chẳng qua là thân thể như muốn nghiêng. Bên trái rời, bên phải di động, nĩa đi tới trước mặt, hắn đều có thể tránh thoát, thậm chí không cần xem, cũng có thể tránh thoát. Liên tục mười mấy chiêu, Kuma nửa điểm thương tổn cũng không có. Ngược lại càng dễ dàng. Cứ như vậy sao? Tốc độ nhanh, công kích tăng lên, nhưng là vẫn là không cách nào công kích được hắn. Người căm phẫn gần nơi này sao? Tay nâng lên, nhắm một cái cơ hội, đè lại bộ ngực hắn. Môi mở ra, ba. Tiếng nổ vang, từ lòng bàn tay nổ mạnh mà ra. Máu tươi, cuồng sái đầy đất. Kuma vung vẫy bàn tay. Phía trên nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Căm phẫn có thể để người ta thực lực đại tăng. Các ngươi đội ngũ một điểm này không tệ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết quáng biến hóa sao? Một chút chủng tộc có kỹ năng đặc thù. Tỉ như quáng biến hóa. Một khi thấy máu tươi. Hoặc là bị kích thích. Từ đó điên cuồng. Tăng thực lực lên. Ngư nhân có một loại là như thế. Đội ngũ cũng vậy. A a. Đại Long không thể bỏ qua. Người có thể chào phúng ta. Có thể xem thường ta. Nhưng là ngươi không thể nhìn không tưởng người chúng ta ngựa nhất tộc. Đội ngũ, ắt phải công kích, xoay người, bắt được vũ khí, sắc mặt kiên nghị, bày trận, thượng vũ khí, hành khúc lên, công kích, quái dị tiếng hát dưới. Đội ngũ phát động công kích, khí thế khoáng đạt, một người công kích, phảng phất thấy vô số người ngựa ở sau lưng. Phát động công kích, mặc dù cửu tử nhất sinh, ta vĩnh không hối hận. Phanh, một cái tát, bay ra ngoài, tứ chi nhấp nhô, mặt đất bụi đất, bao trùm trên người hắn, chật vật không chịu nổi. Kuma còn đang nhìn hắn, hắn sẽ tiếp tục công kích sao? Đại Long lại đứng lên, tứ chi chạm đất, run lẩy bẩy thân thể, không cách nào trở ngại hắn tiến tới bước chân. Cắn răng, tươi mới máu nhuộm đỏ răng, môi, bãi chính tư thế, cầm vũ khí. Trong miệng ngâm sướng hành khúc, đội ngũ, vĩnh không đầu hàng, đội ngũ, chỉ sẽ công kích, đội ngũ, thề thủ hộ, vũ khí chỉ Kuma, ánh mắt lạnh lùng, công kích, phanh, như cũ một cái tát, tay trái một cái tát tới, hung hăng đập trúng hắn gương mặt, lõm xuống một mảng lớn, xương nát bấy mấy khối, biến hình gương mặt, máu tươi chảy đầm đìa, hắn ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, thân thể chịu đựng tổn thương to lớn. Nhưng là, hắn sẽ không bỏ rơi. Đứng lên, nhánh chống đất, hai tay nắm ở vũ khí. Không để ý tươi mới huyết tích rơi vũ khí phía trên. Kuma hứng thú, người này ngựa, đáng giá tôn kính. Như tình huống như vậy dưới, còn có thể tiếp tục công kích. Hắn có thể chạy trốn, hắn có thể rời đi, hắn có thể bỏ cho hàng. Nhưng là, hắn không có, lựa chọn công kích, lựa chọn chống lại, lựa chọn chiến đấu, tử vong, cũng không đáng sợ, đội ngũ, người để cho ta lộ vẻ xúc động hắn tâm, đội ngũ, cự nhân, những thứ này chủng loại không phải là không có ưu điểm. So với hắc ám một phần nhân loại, bọn họ khả ái rất nhiều, có thể Kuma không có bỏ qua cho ý hắn, nếu lựa chọn động thủ. Giết chết hắn, mới là cho hắn tôn kính. Chiến sĩ, chết ở trên chiến trường là vinh quang. Tín ngưỡng, đây là tín ngưỡng uy lực. Yếu ớt ánh mặt trời chiếu xuống trên người hắn. Trên khuôn mặt, tươi mới đỏ như màu máu. Quang minh màu vàng kim, phối hợp cùng một chỗ. Nhan sắc rõ ràng, cũng không đột ngột. Bày trận, hành khúc lên, công kích, vũ khí giơ lên. Chỉ Kuma. Địch nhân ở trước mặt, chúng ta hướng, giết, giết, lại một lần công kích. Hắn không e ngại tử vong. Hắn đi tới Kuma trước mặt, giống vậy chiêu thức, giống vậy phương pháp, đâm ra, mục tiêu là đầu địch nhân. Phanh, một bạt tai nhanh hơn hắn, trong chớp mắt đi tới hắn trán. Một cái tát gắt gao đè ở hắn trên ót, đầu trống rỗng, hét thảm một tiếng âm thanh cũng không có gọi ra. Hắn bay ra ngoài, đụng trên ngọn núi, cự lực chấn động núi đỉnh, dung hoảng nhất hạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.